Chương 2819, bao che cho con tiểu sư thúc, 4. Thực thạch lai lịch cùng phản vệ, ta đều đã nói rõ. Các ngươi nói là các ngươi mộc nhạc các đồ vật, đó chính là đi. Chỉ mong tương lai có một ngày toàn bộ Hoắc Đốn bộ lạc bị phản vệ thơ ý điếm, các ngươi không nên hối hận. Ngươi đây là đang rủa chúng ta đủ rồi. Xúc Lan trắng bệch lấy khuôn mặt, nhặt lên thực thạch, nghiêm nghị nói, chúng ta đi thánh nữ chúng ta sao có thể cứ đi như thế đâu. Cửu Tiêu Hạc Đều, còn có chúng ta mộc nhạc các tuyệt học. Xúc Lan đột nhiên để cao âm lượng, gầm thét một tiếng, ta nói đi các ngươi nghị không tuân mệnh lệnh sao, vẫn là các ngươi cảm thấy, hôm nay mất mặt xấu hổ còn chưa đủ đáng khi nói chuyện. Nàng gắt gao siết chặt trong tay thực thạch, lại không có đi xem Lạc Vân Tiêu một chút, đã đằng không mà lên. Cuồng phong gào thét lấy hai má của nàng mà qua, một giọt nước mắt từ khỏe mắt của nàng trượt xuống, tiêu tán trong không khí. Nhã Vân lấy ra phi thuyền, đem thụ thương mộc nhạc các tất cả mọi người mang lên đi. Trước khi đi, nàng hung tợn trừng Mộ Nhan cùng Lạc Vân Tiêu một chút, mới quay người rời đi. Lãnh Vũ Mạt thấy các nàng bay mất, mới cau mày nói, tiểu sư thúc, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi không phù hợp bọn hắn Tiêu Diêu Môn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn nguyên tắc. Cá Lạc Vân Tiêu không nói gì. Ngược lại là Mộ Nhan chậm rãi nói, mộc nhạc cắt sắc thực chế tạo rất nhiều vô tội kẻ độc thần, nhưng những năm này QNZ chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân. Mà lại còn có một chút, Mộ Nhan không có nói ra. Toàn bộ Hoắc Đốn bộ lạc, thậm chí cả toàn bộ Bắc Lục người, hàng năm đều muốn tế tự thực thạch, tiếp nhận thực thạch ban cho năng lực. Những cái kia chỉ là tăng cường thể năng phổ thông tu sĩ còn tốt. Nhưng những cái kia tăng lên tu vi, thậm chí được cờ trao cho năng lực đặc thù thần ban cho người, lại khác. Bọn hắn nhất định phải mỗi một năm đều đi tham gia tế tự, tiếp nhận thực thạch ban cho năng lực. Một khi đình chỉ, những người này thân thể cơ năng liền sẽ bắt đầu suy bại, linh lực khô kiệt. Cuối cùng triệu chứng cùng kẻ độc thần QNZ không kém là bao nhiêu. Vậy liền giống như là một cái giới không xong nghiện. Phục dụng nhiều lại biến thành quái vật, phục dụng ít, đồng dạng sẽ trở thành quái vật. Từ bọn hắn bắt đầu dùng thực thạch lên, liền đã tiến vào vòng luẩn quẩn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, một đời lại một đời, tích lũy lại tích lũy, tất cả thần ban cho người, thậm chí cả phổ thông tu sĩ, đối thực thạch tỷ lại sẽ càng lúc càng lớn, cho đến vạn kiếp bất phục. Mộ Nhan nhìn về phía tiểu sư thúc. Si vẫn nói ngươi cờ ân ở cái kia thực thạch cứ như vậy cho mộc nhạc các không có vấn đề sao. Lạc Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía nàng, môi mỏng giật giật. Ngay tại Mộ Nhan cho là hắn cần hồi đáp thời điểm. Đột nhiên nghe hắn lạnh lùng nói, quân Mộ Nhan, ngươi đây là lần thứ mấy bỏ mặc mình lâm vào hiểm cảnh rồi. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, khúc tiểu sư thúc, ngươi còn đang tức giận a. Nàng phi thường nghĩ giải thích, kỳ thật Chu Thần Vu không đả thương được nàng. Thế nhưng là tiểu sư thúc biểu tình kia quá kinh khủng, nàng giải thích đều giải thích không ra miệng. Ai nha nha, chủ nhân làm sao bỏ được sinh mỹ nhan nhan ngươi khí đâu. Coi như chủ nhân thật sự tức giận, chỉ cần ngươi nhào tới đưa cái môi thơm, chủ nhân QNZ đã sớm ngao ngao ngao ngao. Chủ nhân tha mạng AC vẫn cũng không dám lại nói hiệu nói vượn. Lạc Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem bị nó nắm trong tay si vẫn, thần sắc lạnh lùng, không còn có ngày thường dung túng. Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương đến mộc nhạc các trộm lấy đồ vật. Si vẫn ủy khuất ba ba nói, thế nhưng là cái kia không phải phổ thông đồ vật, là chủ nhân ngươi muốn thực thạch. Ô ô ô chủ nhân ta biết sai, về sau ta cũng không dám lại tự tác chủ trương, ngươi đừng không cần si vẫn có được hay không. Ba bị lợi kỳ mã quét đến thân môn, xuất hành chú ý an toàn, tốt nhất chính là không muốn ra khỏi cửa tấu chương xong.